nàng không có làm qua cái gì chuyện quá phận. Ta liền muốn mặc kệ nghe đồn là thật hay giả, làm như làm chưa từng xảy ra đi. Kia Lư Giai có bạn trai hay không ngươi biết không? Giống như ở bên ngoài trường là có một cái, nhưng ta nghĩ khẳng định không phải đứng đắn gì quan hệ. Tại sao nói như thế? Cái kia nam cho tới bây giờ không có tới trường học tới qua. Đều là Lư Giai lén lút ra trường học cùng hắn gặp mặt. Mỗi lần trở về đều có thể mang một chút cao cấp quần áo hoặc là đồ trang điểm cái gì. Tiểu Hân tốt muốn biết nam nhân kia, đặc biệt phản đối Lư Giai cùng với hắn một chỗ, vì chuyện này mà còn cùng Lư Giai ầm ĩ nhiều lần. Nhưng mỗi lần đều là hai người đơn độc cùng một chỗ lúc nhau nhau. Liền ta đều không cho nghe, nếu là quang minh chính đại chỗ đối tượng làm sao đến mức dạng này a? Vậy ngươi nghe Trương Tử Hân nói qua nam nhân kia sao? Nàng tức giận Lư Giai thời điểm ngược lại là ở trước mặt ta đôi câu vài lời lải nhải qua vài câu. Ta kỳ thật không quá xác định Lư Giai có phải là chỉ kết giao một người nam. Ta nghĩ ngươi hiểu ý của ta không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.